Chương 1217, tiểu đội thành viên thứ nhất, Sezena. Lưu Húc ở huyết tộc trong thành bảo phong lưu khoái hoạt, thế nhưng cái này cái thế giới nhưng là tuyệt không bình tĩnh, nhất là toàn bộ xỉ ẹn ngoài không gian ạ bổ cả lì mòn nhất định chính là treo tại bọn họ đỉnh đầu đạ mổ cơ kiếm. Hiện tại tin tức tốt duy nhất chính là chịu đến mặt trăng từ trường ảnh hưởng, cái kia kim trúc quái vật giảm xuống địa cầu thời gian bị thật to theo sau, nhanh nhất cũng muốn 1 năm, chậm, 3 năm rưỡi cũng là có khả năng. CN là một rất có hiệu quả bộ môn, nếu không phẹn tạ tịp vừa sở sản sẽ không đi tìm hắn, nhưng là bởi vì ạ bổ cả lì mòn quan hệ, bọn họ lần thứ 2 liên hệ Lưu Húc thời gian bị thật to rời lại, bất quá bọn họ cũng không biết, lúc đầu bọn họ có thể sừng sững ở toàn bộ thế giới mạ véo đỉnh tổ chức. Nhưng bởi vì Lưu Húc gia nhập địa ngục hỏa câu lạc bộ mà xảy ra cải biến. Thế giới mạ vật tối cường tổ chức danh hiệu cũng vì vậy đổi chủ, tuy là Lưu Húc bây giờ còn là độc nhất tư lệnh một cái. Không phải, hắn hiện tại có người thứ nhất đội viên. Nguyệt Chi nữ thần, Sezena. Đều nói nữ nhân bị nam nhân làm dịu quá về sau sẽ trở nên càng xinh đẹp càng mê người. Lưu Húc cảm thấy những lời này là rất có đạo lý, mượn Sezena mà nói, ở nàng còn là một lão sử nữ thời điểm. Nàng sắc mặt thoạt nhìn cực kỳ tái nhợt, tuy là cái này cũng không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng, nhưng khó tránh làm cho một loại bệnh trạng cảm giác. Nhưng là hiện tại, Sezena sắc mặt cũng đã trở nên hồng nhuận rất nhiều, thoạt nhìn càng có sáng bóng, càng lộ vẻ cung đơn tính. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đồng dạng đều là bị xử lý qua nữ nhân, vì cái gì khác vảm ải mội tử liền vẫn là như vậy bệnh trạng tái nhợt đâu. Sáng sớm tỉnh lại thời điểm, Lưu Húc vuốt Sezena chân chuột lại giàu có cung đơn tính tuyết trắng nữ kiểu thân thể, tự lẩm bẩm. Nhưng rất nhanh hắn đã tìm được đáp án, ta biết rồi, cái này chủ yếu vẫn là ở chỗ xử lý giả A, những nữ nhân kia đều là bị vảm ải xử lý, thuộc tính đều là âm, đương nhiên hồng nhuận không đứng dậy, nhưng ngươi là bị ta xử lý, cái gọi là âm dương tương điều, phân biệt dĩ nhiên là lớn, ngươi nói có đúng hay không. Nếu như là bình thường nữ nhân, ở lần đầu nhân sự phía sau chắc chắn sẽ có vẻ cực kỳ xấu hổ, không có ý tứ cùng nam nhân của nàng nói hoặc đối diện, nhưng Sezena hiển nhiên không ở nơi này cái đi lệ. Một đêm cưới mây đạp gió sau đó, nàng lại biến trở về này phó cao quý đẹp lạnh lùng tư thế, đối với Lưu Húc lời nói cũng là không đáng bình luận, vèo một tiếng ngồi dậy. Lưu Húc nhìn nàng dứt khoát động tác cùng ngày hôm qua cơ hồ không có phân biệt, không khỏi khen, quả nhiên không hổ là vàng ái, thể chất cùng người thường chính là không giống với, rõ ràng tối hôm qua bị dày vò lợi hại như vậy, hôm nay còn là sinh long hoạt hổ. Dưới so sánh, Mạch Lã liền quá yếu, bất quá chính mình mặc dù không có cắn nàng. Thế nhưng biến dị tê vi rút đã lây nàng, nàng hiện tại thể chất cũng đã phát sinh cải biến A coi như là Sezena, nghe thế loại này lời nói cũng có chút không chịu nổi, động tác hơi dừng lại một chút, mà Lưu Húc thì nhân cơ hội đưa nàng túm đi qua, cười dâm đắng nói, chớ nóng vội xuống giường A, cá hồi good morning cắn A good morning cắn Sezena sử sốt, hiển nhiên nghe không hiểu cái này mấy trăm năm sau phi thường. Lưu hành từ ngữ, cái gì là good morning cắn liền đúng như vậy? Lưu Húc lúc này đem đầu của nàng ấn xuống đi nửa giờ sau, hai người ăn mặc chỉnh tề đi ra khỏi phòng, mặc dù nhưng đã trở thành một cái nữ nhân chân chính, thế nhưng Sezena vẫn là không có tận lực trang phục, đã lần thứ hai đổi về bình thời trang phục. Lưu Húc không có giết chết Victor, tuy là HNZ tờ chê tờ Sezena cha mẹ của, thế nhưng dù sao đối với nàng vẫn có công ơn nuôi dưỡng, vì không cho Sezena về sau nhớ lại thời điểm khổ sở, Lưu Húc đem trong ngủ mê Victor tỉnh lại, sau đó đem hắn đánh tân tử. Dùng sợ tác tập đoàn đặc chế siêu hợp kim quan tài trang, chìm đến Đại Tây Dương bên trong đi. Lúc đầu lưu vong vũ trụ không gian tựa hồ là một cái lựa chọn tốt, nhưng là địa cầu khoa học kỹ thuật còn không có tân tiến như vậy. So sánh với The Flash bọn họ đem chuyển hóa người quan tại chính mình đại lâu văn phòng phía dưới, Lưu Húc cảm thấy thi chìm vào biển rộng muốn dễ dàng hơn. Vào đêm, một cái mới vừa từ trường học đồ thư quán tra xong tư liệu nữ học sinh hành tẩu đến đen nhánh hẻm nhỏ trước. Hẻm nhỏ chi yên tĩnh, đen kịt một màu. Vài tia hơi yếu đèn đường chiếu vào, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ xem tinh tường đường dưới chân, tối om đầu hẻm phảng phất là ác ma trương khai giữ tận miệng lớn, đang đợi con mồi đến một dạng. Trước đây tại sao không có phát giác cái này đen nhánh hẻm nhỏ kinh khủng như vậy? Học sinh nữ cấp 3 tâm toát ra thấy lạnh cả người, đây là nàng về nhà chuẩn bị đường, bình thường cũng không phải đặc biệt an toàn, thường thường có cướp bóc sự tình phát sinh, thế nhưng vừa mới nhìn thấy liên quan tới hấp huyết ác ma tân văn lại làm nàng tâm lông mau. Cảm giác cái này đen nhánh hẻm nhỏ dường như so với trước đây càng thêm nguy hiểm. Học sinh nữ cấp 3 càng muốn tâm càng sợ, hai chân phát run lấy lui về phía sau mấy bước, suy nghĩ một chút quyết định cuối cùng hay là đi nhà bạn ngủ, liền xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi nơi này. Đang ở nữ nhân xoay người thời điểm, hẻm nhỏ chi đột nhiên lao ra một trắng một đen hai đại hán, một người bắt lại học sinh nữ cấp 3 một cái cánh tay, lực lượng cường đại để cho nàng căn bản là không có cách tránh thoát, trong chốc lát đã đem nàng kéo vào đen nhánh ngõ nhỏ chi, một cái băng lãnh mà sắc bén vật nhọn thể liền để ở nàng ngang lưng. Không muốn hấp máu của ta, ta có bệnh S, hút lời nói ngươi cũng biết bị lây bệnh. Học sinh nữ cấp 3 sợ nhắm hai mắt lại, vừa dãy rủa, một bên lắc đầu lời nói không có mạch lạc nói. Cái gì bệnh S, hấp huyết lao tử là dự tiền, hãy bớt xàm luôn đi, cho lão tử đem tiền giao ra đây. Nói chuyện là một cái trên mặt dài một vết sẹo như lưỡi dao, mang theo vòng thai một cái bạch nhân đại hán. Dự tiền học sinh nữ cấp 3 sửng sốt một chút, lập tức phản ứng kịp, nhanh chóng đem bao bao bên trong tiền toàn bộ lấy ra, chuyển tiến lên, đặt hai cái giặc cướp trước người. Người da đen bắt lại học sinh nữ cấp 3 tay tiền, bỏ vào chính mình hà bao chi, mượn ngõ nhỏ ngoài chuyển tới ánh sáng nhạt thấy do nữ nhân răng dấp, cười hắc hắc nói, xem ra lão tử hôm nay vận khí không tệ, cái này nàng dáng dấp còn không tệ a, ngươi điên rồi, không có nghe nàng nói sao, nàng có bệnh S. Bạch nhân đại hán không thể tin nói. Ha ha ha, đại hán người da đen lớn tiếng nở nụ cười, từ trong quần móc ra một cái tê tê nói, bất kể nàng, lao tử có chuẩn bị biện pháp.